Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 30, hạ gục huynh đệ song sinh 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ ngon một đêm, Nhiễm Tái Tái vừa dùng xong điểm tâm, nha hoàn bên ngoài tiến vào thông báo, trong nhà có khách, đại gia truyền lời bảo nàng đi nhà chính. Nàng nghi hoặc quay đầu, ai a, sao lại muốn ta đi gặp? Nha hoàn trả lời, là một công tử trẻ tuổi nói muốn gặp nhị nãi nãi, đại gia cũng đồng ý, ân. Sao có thể bảo nàng đi gặp ngoại nam đâu, nha, phòng chừng là Lâm Võ ca ca trở lại. Tuy rằng Nhiễm Tái Tái cùng Lâm Võ đã hơn một năm không gặp, nhưng nàng nhớ rõ trước đây sủng nàng nhất trừ cha mẹ chính là Lâm Võ. Lâm Võ hơn nàng 3 tuổi, đặc biệt hàm hậu thành thật, là người Nhiễm Tái Tái muốn sao sẽ không cho ánh trăng. Lần trước nàng thành thân, Lâm Võ bởi vì quá xa hơn nữa có chuyện không trở về, liền nhờ người đưa tới thật nhiều đồ cưới tinh xảo. Nhiễm Tái Tái có chút hoan hỉ, đơn giản thu thập một chút, liền bay nhanh đi nhà chính. Đến cửa, nàng phát hiện không có tiếng hàn huyên trò chuyện. Quả nhiên, nàng vừa rảo bước tiến vào trong phòng, liếc mắt nhìn liền nhìn thấy trong phòng chỉ có một nam nhân. Nam nhân mặc trường bào xanh mực, làn da đồng cổ, bội kiếm bên hông, thân hình to lớn, bên cạnh mặt góc cạnh rõ ràng, cúi đầu đang uống trà. Nghe tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Nàng do dự nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, chần chờ hỏi. Là Võ ca ca sao? Trong nháy mắt, nam nhân hoan hỉ đứng dậy, bước nhanh hướng nàng. Tái Tái, là ta. Tái Tái kinh ngạc cùng chần chờ nhìn đại nam nhân trước mắt. Sao mới hơn một năm liền cùng Lâm Võ ca ca trong trí nhớ hàm hậu thành thật, hơi chút mập mạp khác nhiều như vậy. Nhưng mà nhìn nam nhân bảy thước trước mắt vì nàng chần chờ mà nâng tay khẩn trương xoa đầu. Nàng rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Ha ha, động tác ngốc nghếch của Võ ca ca sao còn chưa sửa nha. Lâm Võ giờ phút này ánh mắt hoan hỉ nhìn tiểu nữ nhân trước mắt. Nàng nhỏ xinh tú lệ, vòng eo thướt tha, tiêu ý doanh doanh, mở miệng nói chuyện mềm giọng kéo dài, rất dễ nghe. Hắn cảm giác tự đáy lòng như có mật nước tràn ra. Tái Tái hiện tại thật sự xinh đẹp, rất muốn cả đời nhìn nàng như vậy. Nhưng hắn hơn một năm trước biết Tái Tái thích Ngụy Tử Tu, khi biết người nàng thành thân, khiến hắn kinh ngạc lại khó hiểu. Cho nên đơn giản ôn chuyện hắn liền hỏi ra nghi hoặc của mình. Đúng rồi, Tái Tái, ngươi vì sao không gả cho Tử Tu, ngược lại gả cho Tử Viễn? Nhiễm Tái Tái hơi biểu hiện ra vì yêu đau xót. Ta thích Tử Tu ca ca, thế nhưng ta biết hắn sẽ không cưới ta, mà Tử Viễn hắn. Đột nhiên nàng chú ý bên cửa hướng Lâm Võ nhìn thoáng qua, có người. Dừng một chút, ngữ khí càng thêm suy sụp triền miên. Ta biết hai người bọn họ chỉ cần cưới vợ liền sẽ ra phủ, nhưng ta muốn vẫn cùng Tử Tu ca ca sinh hoạt dưới một mái hiên. Chỉ cần có thể ngẫu nhiên thấy hắn, ta cũng rất hoan hỉ, ta thực xấu xa phải không? Lâm Võ nghe, trong hai mắt kinh ngạc, nhìn thoáng qua người bên cửa. Thở dài, thật sự là cắt không đứt còn loạn a. Nữ hài đơn thuần trong cảm tình ngốc chết. Ai, ngốc như vậy nhưng làm sao a? Mang theo cảm tình ái luyến lơ đãng tràn ra đáy mắt, hắn lập tức đánh gãy cảm xúc này, ôm nữ nhân mảnh mai động nhân vào lòng. Tái Tái, ta, đại ca, Ngụy Tử Tu cũng không biết vì sao muốn cắt lời Lâm Võ sắp sửa nói ra khỏi miệng, từ cửa bước ra, ôn nhã đề nghị. Đại ca, bôn ba bên ngoài lâu như vậy mới trở về. Ta gọi người buổi tối chuẩn bị tiệc rượu trong hoa viên nhỏ, buổi tối đại ca cùng ta đến nhấm nháp ngắm trăng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ha ha, đã lâu không cùng Tử Tu chè chén. Bị cắt ngang Lâm Võ phục hồi tinh thần, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ thích nàng bao nhiên, nàng đã là thê tử của Tử Viễn, nói ra chỉ tăng xấu hổ mà thôi. Mình vẫn nên như vậy nhìn nàng, cũng hy vọng nàng có thể vui vẻ. Buổi tối có lẽ hẳn là cùng Tử Tu nói chuyện. Nhiễm Tái Tái nhìn có điểm bất an, cúi đầu hướng Ngụy Tử Tu phúc thân. Tử Tu ca ca, tuy không ngẩng đầu, nhưng từ bên cạnh có thể nhìn ra khuôn mặt nữ nhân nhỏ nhắn dĩ nhiên mê người phi hồng. Ta ngày hôm qua đi hái chút hoa trong hoa viên, ta sẽ bảo nha hoàn mang qua. Uống rượu xong có thể dùng một ly trà lại thêm hương khí. Canh tình rượu ta cũng sẽ nói phòng bếp chuẩn bị tốt đưa qua. Lâm Võ nhìn nam nhân không có phản ứng, quay đầu ôn nhu nói với nữ tử hai gò má phấn hồng. Trà lại của Tái Tái nhất định ngon, canh tình rượu canh trực tiếp đưa đến phòng chúng ta là được. Nhiễm Tái Tái có chút thất lạc ngẩng đầu. Trà lại, Võ ca ca thích là tốt, Tái Tái trở về, nàng xoay người không tha nhìn thoáng qua Ngụy Tử Tu, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, lưu luyến chậm rãi rời đi, không phát hiện, ánh mắt ôn nhuận phía sau khi nàng sắp biến mất, cuối cùng vẫn là phức tạp liếc mắt nhìn. Đêm đó, dưới ánh trăng sáng tỏ, hai nam nhân cửu biệt gặp lại một ly uống rượu ôn chuyện. Lâm Võ cảm giác không khí càng thêm thả lỏng, mà người thanh nhã như trúc đã hơi say, liền uyển chuyển bắt đầu thử. Người thông minh như vậy, có một số việc ngươi đã sớm minh bạch đúng không? Ngụy Tử Tu ôn nhuận cười. Ha ha, đại ca, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đây rõ ràng là tay Tử Viễn bị thương, ta lại nói với ngươi tay của ta đau viết không được. Biết vì cái gì sao? Là vì chúng ta cảm ứng song sinh quá mức cường liệt. Cường liệt đến hai chúng ta nếu đều cưới vợ, như vậy. Chúng ta sẽ cảm giác được cảm thụ của đối phương khi sinh hoạt vợ chồng. Đây là đối với thê tử của mình. Vũ Nhục lại đổ một ly rượu cho mình, chậm rãi uống. Cho nên ta mấy năm nay vẫn khống chế cảm xúc. Ta cùng Tử Viễn, chỉ có thể là ta. Không cưới, Lâm Võ nghe, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Tử Tu vẫn cự tuyệt nhiễm phụ nhiễm mẫu làm mai. Tử Tu, ngươi vì Tử Viễn, nhưng giờ thê tử của Tử Viễn là Tái Tái, nàng. Ngụy Tử Tu mỉm cười nói tiếp, ta biết, ta không hề ngờ nhất chính là cuối cùng Tái Tái gả cho Tử Viễn. Bất quá, cứ như vậy đi, bọn họ hạnh phúc là được. Lâm Võ một bên vì Tử Tu chấn động tột đỉnh, một bên lại vì Tái Tái thích người như vậy mà cảm thấy cao hứng. Không khỏi buồn rầu nghĩ đến này, trên đời thật sự không thể vẹn cả đôi đường sao. Bỗng nhiên nghĩ đến mình đi qua một thôn trang phong tục đặc biệt kỳ lạ. Hắn nhìn Ngụy Tử Tu, giờ muốn nữ nhân mình thích được hạnh phúc, mở miệng. Tử Tu, nếu có một biện pháp có thể giải quyết phiền não này cho các ngươi. Tiền đề là ngươi thích Tái Tái. Nghe vậy, nam nhân hơi say buông mi mắt càng thâm thúy kinh ngạc nhìn hắn. Thích Tái Tái thì liên quan gì? Lâm Võ dừng một chút. Đột nhiên kinh thế hãi tục mở miệng nói. Ta lần này ở bên ngoài, tại một thôn trang phát hiện một phong tục kỳ quái. Huynh đệ cùng thê, bọn họ phần lớn bởi vì trong nhà bần cùng, cho nên sẽ có hai hoặc ba huynh đệ cùng chung một thê tử, sinh ra hài tử cũng đều một huyết thống cùng nhau nuôi lớn. Mà ngươi nếu không thể ngăn cản cảm ứng cường liệt truyền đến từ Tử Viễn, ngươi vì sao không gia nhập? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân ngốc nghếch kia thích ngươi như vậy, ngươi cần gì phải lãnh khốc nhìn nàng thống khổ thất lạc đâu. Ngụy Tử Tu thân hình cao to yêu nhã nghe đến, huynh đệ cùng thê cũng đã cứng đờ, sau đó đợi Lâm Võ toàn bộ nói xong một hồi lâu, hắn mới thoảng qua, hắn tuy rằng nhìn như bình tĩnh đổ đầy rượu cho mình, nhưng chất lòng hơi hơi khuynh vẩy ra cuối cùng vẫn tiết lộ hắn trong lòng gió nổi mây phun, email protected, cách chương.